Chương 2351, Trầm Hương Cốc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn không có chương 2352 liền mạch với 2353. Không sao. Lần trước đan cực đại đế kia mang theo nhiều đại đế như vậy chặn đường ta. Thế nhưng cuối cùng có thể làm gì được ta chứ? Lần này ta cải trang, giả trang thành người Tử Yên Tông, không cần lo lắng việc ta sẽ trở thành tiêu điểm. Đừng nói là đan cực đại đế kia chưa hẳn đã tới, cho dù hắn tự mình tới, lại có thể làm gì được ta. Sau khi trải qua trận chiến lần trước, trên phương diện tâm lý, Giang Trần cũng không còn quá nhiều kiêng kỵ với đan cực đại đế. Khi trước, hắn đối với loại tuyệt thế kiêu hùng như đan cực đại đế, hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng mà theo song phương không ngừng giao phong, ngày càng nhiều. Áp chủ bài và bổn sự của đan cực đại đế cũng bị hắn chậm rãi lục lọi không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng Giang Trần không kiêu ngạo tới mức khinh địch, thế nhưng cũng không có kiêng kỵ cái gì. Thấy vô song đại đế còn muốn nói gì đó, Giang Trần cười nói. Yên tâm đi, cho dù có gặp phải nguy cơ, ta cũng có thể tự bảo vệ mình được. Vô song đại đế ngẫm lại cũng biết lời hắn nói có đạo lý. Những năm qua, khi hắn quen biết Giang Trần, tất cả trận chiến lớn nhỏ Giang Trần cũng đã trải qua rất nhiều lần. Bao nhiêu đối thủ hung áp, không phải Giang Trần đều có thể gặp giữ hóa lành được hay sao? Hiện tại tuy rằng thực lực ba người bọn họ đều rất cường đại. Thế cũng nếu như chuyện này liên quan tới nhiều tông môn nhất phẩm như vậy, thậm chí còn cuốn cả đan hỏa thành tiến vào. Như vậy ba người bọn họ ra mặt hay không kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Có lẽ bọn họ công khai lô diện còn có khả năng làm xấu chuyện hơn. Dù sao, ba đế cảnh đồng thời xuất hiện, cho dù bọn họ cải trang có thể dịch dung. Thế nhưng mà dù sao đường võ đạo của bọn họ không có phức tạp như Giang Trần, không dễ dàng che giấu bản thân. Nhất là Hoàng Sơn Nhị Tiêu. Hai huynh đệ đều là đại đế. Tổ hợp như vậy. Trong đám cường giả đế cảnh của cương vực nhân loại lại có mấy người. Mà đường võ đạo của Hoàng Sơn Nhị Tiêu tương đối thuần khiết. Nếu như một khi chiến đấu, chỉ cần là người có tâm nhìn vào là lập tức nhận ra được thân phận của bọn họ. Dưới tình huống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy, bọn họ không lộ diện có lẽ so với lộ diện còn đỡ hơn một chút. Nếu như lộ diện, ngược lại sẽ có khả năng gây chú ý tai mắt của người ngoài. Đánh rắn đồng cỏ. Thậm chí còn dẫn tới phiền toái lớn cho gơ. Tị. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với đan cực đại đế mà nói, nếu như có cơ hội đối phó với Giang Trần thiếu chủ, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp buông tha cho cơ hội thăm dò bí cảnh Trầm Hương Tốc này. Đối với đan hỏa thành mà nói, phức tạp mà Giang Trần mang tới cho bọn họ hiện tại còn xa hơn, quan trọng hơn bất luận một thứ hấp dẫn nào. Tử đàn, lời nói nhảm bổn đế cũng không nói nhiều. Kế hoạch của thiếu chủ nhà ta ngươi là ngươi duy nhất biết được. Nếu như bởi vì ngươi mà làm cho thiếu chủ nhà ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả có lẽ ngươi là người rõ nhất. Vô song đại đế bình thường sẽ không dùng loại thủ đoạn uy hiếp này. Nhưng mà lúc này hắn không thể không cảnh cáo Tử Yên Tông lão này một chút. Dù sao thân phận của Giang Trần hiện tại đối với cương vực nhân loại mà nói vô cùng mẫn cảm. Nếu như Tử Yên Tông lão này tâm thuật bất chính, vụng trộm tiết lộ hành tung của Giang Trần ra cho người đan hỏa thành, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là đại nạn. Cho nên vô song đại đế không thể không cảnh cáo một phen. Tử Yên Tông lão kia vội vàng nói, xin vô song đại đế tiền bối yên tâm. Nếu như ta bán đứng Giang Trần thiếu chủ, ta sẽ bị trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục. Vô song đại đế lạnh nhạt gật đầu. Tự giải quyết cho tốt đi. Giang Trần cười nói. Mạch lão ca, không cần lo lắng, sóng to gió lớn tới đâu ta cũng đã gặp. Phượng Minh hạ vực này cho dù có sóng to gió lớn, cũng không dọa được ta. Không phải Giang Trần khoác lác, mà hắn quả thực có tự tin như vậy. Hắn tự tin không đơn thuần là tự tin vì có thực lực bản thân chống đỡ, mà còn có kinh nghiệm kiếp trước chống đỡ. Hiện tại hắn đối với Trầm Hương Cốc kia tràn ngập hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc Trầm Hương Cốc này có bí mật kinh người cỡ nào. Không ngờ lại có thể dẫn tới nhiều tông môn nhất phẩm bị cuốn tới như vậy. Đổi y phục đệ tử Tử Yên Tông. Giang Trần đi theo Tử Yên Tông lão. Xuất phát từ Tử Yên Tông. Đi thẳng về phía Trầm Hương Cốc kia. Trầm Hương Cốc này ở phía tây của Phượng Minh Hạ Vực. Mà Phượng Minh Hạ Vực lại ở phía tây của Cương Vực Nhân Loại. So với Thiên Long Phái kia còn ở gần phía tây hơn. Khu vực của Phượng Minh Hạ Vực trên cơ bản là biên giới phía tây của Cương Vực Nhân Loại. Nếu như đi thẳng về phía tây chính là khu vực biên giới giữa nhân tộc và chủng tộc khác. Khu vực biên giới này chính là thứ lưu lại từ cuộc chiến thượng cổ. Là biên giới phân chia giữa tất cả các chủng tộc, tuyệt đối không thể xâm phạm. Một khi loại phong ấn này bị đánh vỡ, cũng có nghĩa là hòa bình của các chủng tộc bị đánh phá. Đến lúc đó khu vực biên giới bị phá vỡ. Hào rào ngăn cách duy nhất giữa các tộc cũng bị phá bỏ. Chủng tộc khác có thể tiến vào địa bàn nhân tộc. Mà nhân tộc cũng có thể tiến vào địa bàn chủng tộc khác. Thần Uyên Đại Lục ở thời thượng cổ chủng tộc mọc lên san sát như rừng trăm hoa đua nở. Nhân tộc ở Thần Uyên Đại Lục tuy rằng là chủng tộc cường đại, thế nhưng lại không phải là chủng tộc một nhà độc tài. Trước khi ma tộc xâm lấn, giữa các tộc trên Thần Uyên Đại Lục cũng không ngừng công kích, đấu đá lẫn nhau. Xung đột không ngừng, vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lợi ích. Mãi tới khi ma tộc xâm lấn, cả Thần Uyên Đại Lục mới như tỉnh lại từ trong mộng. Giữa tất cả các đại chủng tộc mới ngừng chiến tranh. Bắt đầu chỉ mũi thương về phía ma tộc. Chỉ là, mặc dù có địch nhân chung như ma tộc, trận chiến này trên cơ bản thuộc về trận chiến của mỗi một chủng tộc. Không có cùng nhau hợp tác chiến đấu. Cho nên mâu thuẫn của Thần Uyên Đại Lục không đơn thuần là mâu thuẫn là thổ dân Thần Uyên Đại Lục và ma tộc xâm lấn. Còn mâu thuẫn giữa các đại chủng tộc bên trong Thần Uyên Đại Lục. Giờ phút này bên ngoài Trầm Hương Cốc vô cùng náo nhiệt. Đội ngũ tới từ thế lực khắp nơi đều phân chia địa bàn của mình, bầu không khí vô cùng điên cuồng. Bắt mắt nhất chính là hai đại thế lực khống chế Trầm Hương Cốc kia. Trong đó có một phương là Cửu Dương Thiên Tông, phương còn lại là Thiên Long Phái. Hai đại tông môn này không những là tông môn nhất phẩm, mà còn là tông môn cường đại trong những tông môn nhất phẩm. Bên Thiên Long Phái đập vào mắt chính là Long Phách Tương kia, địa vị của người này trong Thiên Long Phái vô cùng cao. Nhìn bộ dáng hung hăng càn quấy, bá đạo của hắn hiện tại, hiển nhiên lực khống chế rất là không tệ. Nhưng mà bên Cửu Dương Thiên Tông cao tầng được phái ra rõ ràng cũng đang hùng hổ chiếm lấy một phương. Chương 2353, Trầm Hương Cốc, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn nhóm dịch. Sói ra vip van đan. Hai đại tông môn này giống như là thần giữ cửa, một trái một phải phong tỏa cửa vào. Mà rất nhiều thế lực bên ngoài thì biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía trước, giận dữ mà không dám nói gì. Hiển nhiên hai đại tông môn nhất phẩm phong tỏa cửa vào, bọn họ muốn đi vào, hiển nhiên còn thiếu chút súng khí như vậy. Bất quá là Thiên Long Phái hay là Cửu Dương Thiên Tông đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Hai đại tông môn này nổi danh hung hãn. Thời điểm này ai dám khiêu chiến quyền uy của bọn họ, vậy tuyệt đối là tự mình tìm chết. Nhìn bộ dáng như tìm kẻ đuôi mù nào đó của hai đại tông môn này. Rất rõ ràng. Một khi có kẻ đi lên khiêu chiến quyền uy của bọn họ, bọn họ sẽ lập tức chấn áp. Nói trắng ra chỉ có bốn chữ: giết gà dọa khỉ.

nói Đan Hỏa Thành có thể sẽ nhúng tay vào việc này. Thế nhưng không ngờ rằng người Đan Hỏa Thành lại tới nhanh như vậy. Long Phách Tương ở địa bàn người khác, ngươi lý lẽ hào hùng như vậy dường như có chút không ổn nha. Vân Lan Đại Đế nhìn qua Long Phách Tương, vẻ mặt như cười như không, mang theo vài phần trào phúng. Long Phách Tương nhìn bốn phía một lát, thấy phía sau lại không còn người khác tới. Chỉ cần Đan Cực Đại Đế không có tới, những người này Long Phách Tương hắn quả thực không có để vào trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, Long Phách Tương trả lời một cách mỉa mai. Người khác có lẽ có tư cách nói Long Mỗ ta bá đạo, nhưng người Đan Hỏa Thành các ngươi dường như không có tư cách này a. Hừ, không nên đem Đan Hỏa Thành ta so sánh một chỗ với Thiên Long Phái các ngươi. Thiên Long Phái các ngươi không xứng. Vân Lan Đại Đế nghe như vậy, lập tức không vui nói. Long Phách Tương cất tiếng cười quái dị, nói. Ngươi đang chột dạ sao? Vân Lan Đại Đế trầm giọng, sắc mặt đen lại, nói. Long Phách Tương, Đan Hỏa Thành ta đã nhúng tay vào việc này, Thiên Long Phái các ngươi đừng mong hoành hành bá đạo. Đúng vậy. Thế giới võ đạo có quy củ của thế giới võ đạo. Ở địa bàn người khác, Thiên Long Phái ngươi hoành hành bá đạo. Cho dù ném tới đâu cũng không thể nói được đạo lý. Muốn ngang ngược thì trở lại địa bàn Thiên Long Phái các ngươi đùa nghịch đi. Long Phách Tương chập chập châm chọc nói. Đây không phải là địa bàn của các ngươi nha. Đừng có ra vẻ bênh vực kẻ yếu. Vân Lan, nói đi, Đan Hỏa Thành các ngươi lần này có giá tâm gì? Nếu nói tác phong bá đạo, Thiên Long Phái quả thực không phải là thế lực xếp thứ nhất trong cương vực nhân loại. Mà Đan Hỏa Thành mới là thế lực đệ nhất. Cương vực nhân loại này ở đâu mà Đan Hỏa Thành chưa từng vươn giã tâm tới cơ chứ? Hừ, Đan Hỏa Thành chúng ta chính là thế lực kiệt xuất của nhân tộc. Khu vực biên giới này lại là địa phương mẫn cảm như vậy, há có thể để cho Thiên Long Phái các ngươi mò mẫm, hồ đồ. Vân Lan Đại Đế cũng có bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Vẻ mặt này giống Long Phách Tương lúc trước như đúc. Đều xưng là vì vận mệnh nhân tộc. Vì an toàn của khu vực biên giới này. Long Phách Tương nghe vậy cười ha hà. Lời này ta nghe rất quen tai a. Đan Hỏa Thành ngươi từ khi nào lại hóa thân thành chính nghĩa như vậy? Đây không phải là phong cách của Đan Hỏa Thành các ngươi a. Long Phách Tương, ngươi đừng vội nói móc Đan Hỏa Thành ta. Đan Hỏa Thành ta luôn coi vận mệnh nhân tộc làm của mình. Mỗi một chuyện Đan Hỏa Thành ta làm tuyệt đối không vi phạm đại nghĩa nhân tộc. Vậy sao? Năm đó cấu kết Tu La Đại Đế, ám toán Khổng Tước Đại Đế của Lưu Ly Vương Thành cũng là vì đại nghĩa nhân tộc hay sao? Long Phách Tương khẽ cười hỏi lại. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Hiển nhiên những thế lực này đối với việc Đan Hỏa Thành đột nhiên xuất hiện cũng không phải quá tin phục. Nhất là những lời vừa rồi của Vân Lan Đại Đế kia. Thực sự quá dối trá. Dối trá tới giả tạo. Phong cách xưa nay của Đan Hỏa Thành căn bản không phải là loại thế lực lấy đại cục làm trọng. Hiện tại lại lấy cờ hiệu vận mệnh nhân tộc. Chuyện này quả thực khiến cho mọi người có chút khó chịu. Chẳng lẽ đây là xu thế chó cắn chó hay sao? Giống như Giang Trần, hiện tại rất nhiều tu sĩ ở hiện trường đều tràn ngập chờ mong. Chờ mong thế lực hai nhà này trước tiên sống mái với nhau một hồi. Long Phách Tương chuyện Lưu Ly Vương Thành, Đan Hỏa Thành ta không có hứng thú hỏi tới. Khổng Tước Đại Đế mất tích cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Đan Hỏa Thành ta. Ngươi phỉ báng Đan Hỏa Thành ta như vậy, hẳn ngươi cho rằng Đan Hỏa Thành ta không thu thập được Thiên Long Phái các ngươi hay sao? Vân Lan Đại Đế nén giận hỏi. Chập chập, nếu như lời này là từ miệng Đan Cực Đại Đế, Long Mỗ quả thực phải kiêng kỵ hắn ba phần. Vân Lan ngươi thì tính là thứ gì? Cũng xứng uy hiếp Long Mỗ ta. Long Phách Tương căn bản không cho Vân Lan Đại Đế mặt mũi, tiếp tục cười lạnh nói. Chuyện Khổng Tước Đại Đế, hiện tại trong thiên hạ có mấy người không biết,

U, Vinh, Quy, Quy, O, Mơ. Tưởng gì này? Phản ứng đầu tiên của đại đa số tu sĩ là cảm thấy mùi thơm này liệu có phải có độc hay không? Là có người phóng độc sao? Trong thế giới võ đạo, dạo dùng độc chưa nói có thể nói là thanh nhã. Nhưng đạo dùng độc này, hết lần này tới lần khác lại là thủ đoạn mà các tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ. Đạo dùng độc, tưởng gì khó lường, quan trọng nhất chính là rất khó lòng phòng bị. Thế giới võ đạo có rất nhiều ghi chép về một ít cử đầu võ đạo đã từng bỏ mạng dưới độc không ít. Cũng có vô số người ăn thiệt thòi qua. Cho nên nói tới đạo dùng độc này, cho dù không làm cho mọi người để mặt, thế nhưng rất nhiều tu sĩ nói tới đạo này đều tràn ngập sự kiêng kỵ. Kể cả Giang Trần cũng vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy mùi hương này dường gì như vậy. Nói không chừng thực sự có độc. Hiểu biết của Giang Trần về độc tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người có mặt lúc này. Kiếp trước hắn là đan đạo đại sư cấp bậc chư thiên, đối với độc nhất đạo mà nói cũng nghiên cứu rất sâu. Trong thiên hạ, loại độc nào lợi hại nhất, phương pháp dùng độc gì bí ẩn nhất? Độc nào có thể cứu chữa, độc nào kiến huyết phong hầu? Có thể nói trong đầu Giang Trần có một bản bách khoa toàn thư về độc kinh. Đương nhiên, bản thân Giang Trần sau khi luyện hóa qua huyết mạch kim thiền, bách độc bất xâm, vạn lôi bất phá, cũng không cần lo lắng trong mùi hương này có độc hay không. Thế nhưng mà Giang Trần lại không dám lánh dơ quy quy, a mơ. Trước tiên, hắn bắt đầu phân tích mùi hương này. Giang Trần hắn không sợ độc, bách độc bất xâm. Thế nhưng vô song đại đế và hòa sơn nhị tiêu ẩn giấu bên ngoài. Nếu như có độc, có lẽ bọn họ sẽ không chịu nổi. Cho nên Giang Trần phải cẩn thận đề phòng. Nhưng mà điều khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn chính là hương thơm này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ độc tố có tính xâm lược nào. Cũng có thể nói là mùi thơm này hoàn toàn không có độc. Chuyện này ít nhiều khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Mùi hương này tới đột nhiên như vậy, khiến cho ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Trần là mùi hương này nhất định có vấn đề. Thế nhưng mà khi hắn cẩn thận quan sát mùi hương này, lại vứt bỏ kết luận ban đầu của mình. Mùi hương này không ngờ lại không có bất kỳ độc tính có tính xâm lược nào. Chẳng lẽ mùi hương này thực sự chỉ là trùng hợp? Là do kỳ hoa dị thảo trong trầm hương cốc phát ra? Cơ hồ Giang Trần cũng muốn ném bỏ suy nghĩ ban đầu của mình. Hắn nhìn những tu sĩ đỉnh cấp kia. Nhìn bộ dáng bọn họ hiện tại hiển nhiên cũng đã dò xét ra. Mùi thơm này không có tính công kích nào. Mọi người không cần lo lắng, mùi hương này có lẽ là thứ trong trầm hương cốc. Mùi hương này không có độc tính. Đúng vậy, mọi người không nên tự rối loạn. Bên ngoài cửa cốc, đám người bạo động cũng dần dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Giang Trần ngồi ở một nơi hẻo lánh gần đó, âm thầm quan sát phản ứng của những đại tông môn thế lực kia. Hắn như có điều suy nghĩ. Mùi hương này nếu như là con người chế sai ra, nhất định phải khiến cho những người khác u mê hoặc là chết. Nếu như thực sự có người âm thầm dở trò, kết quả như hiện tại lại càng thêm có ý tứ. Giang Trần cũng suy đoán mùi hương này là có người cố ý tạo ra. Nhưng mà hắn âm thầm quan sát những thế lực kia. Quan sát đám cử đầu đại tông môn. Thế lực kia nhìn thế nào cũng không giống như bọn chúng đang dở trò. Lòng nghi ngờ của Giang Trần cũng chậm rãi giảm bớt. Nhưng mà mùi hương dường gì này lại khiến cho Giang Trần không có cách nào triệt để loại bỏ nghi hoặc trong lòng. Mặc dù mùi hương này không có bất kỳ tính công kích nào. Nhưng mà chuyện khác thường tất có nguyên do. Đối với mùi hương không hề có chút dấu hiệu xuất hiện này, Giang Trần vẫn cực kỳ để bụng. Một đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Cơ hồ tất cả đại tôn môn, người thế lực lớn đều không dám xem thường. Giống như sợ trong đêm tối vô tận này sẽ xuất hiện một thần ma hủy thiên diệt địa thôn phệ toàn bộ bọn họ vậy. Trong lòng Giang Trần tràn ngập cảnh giác. Chỉ tiếc, sau một đêm qua đi, khi mặt trời lần nữa ở phía đông hiện lên. Mùi thơm liên tục không dứt kia giống như đột nhiên biến mất trong hư không vậy. Ngay cả Giang Trần cũng bị một màn này làm cho chấn động. Chẳng lẽ mùi thơm dược gì này còn kiêng kỵ ban ngày hay sao? Trong đầu Giang Trần hiện lên vô số khả năng. Chỉ tiếc ban ngày đã tới, cửa trầm hương cốc còn chưa triệt để mở ra. Thông đạo tiến vào bí cảnh cũng không có xuất hiện. Căn cứ vào miêu tả của người Phượng Minh hạ vực. Nơi này, nếu như bí cảnh mở ra, nhất định thông đạo bí cảnh sẽ chủ động xuất hiện. Hiện tại mọi người ở chỗ này chờ lâu như vậy, cửa cốc còn chưa xuất hiện thông đạo bí cảnh. Cũng có thể nói là, hiện tại thời cơ dường như còn chưa thành thục. Ban ngày lần nữa dưới tâm tình nóng bỏng như lửa đốt của mọi người kết thúc. Sau khi màn đêm buông xuống, mùi hương dược gì kia lại một lần nữa không hẹn mà tới. Hơn nữa mùi hương lúc này rõ ràng đã tăng lên một cấp. Trình độ nồng đậm so với tối hôm qua còn càng thêm khoa trương một ít. Moa, lại là mùi hương này càng ngày càng gay mũi. Muốn phá hủy khứu giác tu sĩ chúng ta hay sao? Còn không phải sao? Hiện tại ta mới biết, hóa ra có đôi khi ở nơi tràn ngập mùi thơm cũng là một loại tra tấn cực lớn. Chương 2358 Trầm hương tốc dược dị. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn nhóm dịch. Sói ra vip van đan. Vương. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng nghị luận này nói toạc tâm tình của những người này ra. Tuy rằng biết rõ mùi hương này không có bất luận tính công kích và xâm lược nào. Nhưng mà mùi hương thần bí này lại khiến cho không ít người trong lòng cảm thấy bất định. Đêm thứ hai qua đi, ánh sáng lại lần nữa ráng lâm trên bầu trời. Một ngày lại qua, đêm thứ ba lại tới. Cứ tuần hoàn như thế không ngừng tới buổi tối ngày thứ bảy. Mùi hương này lại đúng hạn mà tới, những tu sĩ còn lại ở chỗ này rõ ràng đã giảm rất nhiều. Đúng vậy. Bảy ngày khảo nghiệm vừa qua. Có rất nhiều tu sĩ đã chịu không nổi. Chủ động lựa chọn rời khỏi mùi hương thần bí này. Tuy rằng mọi người đều biết mùi hương này không có tính xâm lược. Thế nhưng mà rất nhiều người. Bọn họ có thể chịu được loại mùi hương này khảo nghiệm khứu giác của mình. Thế nhưng không có cách nào chịu được sự sợ hãi trong tâm lý cả. Giang Trần không có rời khỏi, hắn luôn bảo trì vẻ bình thản của mình. Có lẽ, mùi hương này có độc đối với ta cũng không phải là chuyện xấu. Trong lòng Giang Trần nghĩ như vậy. Những ngày qua, hắn vừa quan sát mùi hương này. Vừa quan sát những tu sĩ còn lại bên kia. Hiện tại, những tu sĩ lưu lại. Đại đa số đã tập trung lại. Đều là những thế lực lớn. Nhân vật của các đại tông môn. Những tán tu trước đó tụ tập rất nhiều ở chỗ này đã hoảng sợ bị dọa cho chạy. Những tu sĩ lưu lại nơi này hiển nhiên đã sớm miễn dịch với mùi hương này. Rất nhiều người thậm chí còn trực tiếp phong bế khứu giác, chủ động lảng trách loại mùi hương này. Giang Trần không có lựa chọn làm vậy. Phong bế khứu giác và giác quan thứ 6. Vậy cũng chỉ là một cỗ thân thể không có tư tưởng mà thôi. Lại là một đêm hằng lâm. Trong đám người còn lại bỗng nhiên xuất hiện tiếng ầm ĩ, có người kêu lên. Nhìn xem, nhìn bên trong sơn cốc kia kìa. Một màn dược dị xuất hiện trước mắt mọi người. Trong trầm hương cốc dược dị kia giờ phút này trời quang mây tạnh tản ra một đám sương mù màu hồng. Chuyện này khiến cho cả trầm hương cốc từ phía xa nhìn lại giống như bị một đám hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Tràn ngập cảm giác thần bí khiến cho người ta hít thở không thông. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Trần nhíu mày, từ xa nhìn lại, trầm hương cốc kia giống như bốc cháy vậy, hắn cảm nhận được khí tức dường gì này. Hắn nhìn mà có chút không rõ, mùi hương thần bí kia làm cho người ta khó hiểu. Giờ phút này trầm hương cốc kia lại giống như bị nung đỏ, khiến cho Giang Trần rất là khó hiểu. Bầu không khí ở hiện trường ngày càng dường dị. Trong lúc mọi người kinh nghi bất định, cửa châm hương cốc bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu hồng mạnh mẽ. Đạo quang mang mạnh mẽ này giống như một lưới đao sắc bén bổn vào giữa, mạnh mẽ bổn ra một con đường ở giữa cửa cốc. Đợi sau khi quang mang thu liếm, một con đường cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Cửa châm hương cốc rốt cuộc cũng mở ra. Đây là thông đạo trong truyền thuyết sao? Đây là bí cảnh trong truyền thuyết sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đi, đi vào. Sau khi thông đạo xuất hiện ở cửa cốc, những thế lực, tông môn lớn kia cơ hồ không có chút do dự nào. Từng đạo thân ảnh tiếp nối nhau tiến vào trong cốc. Chỉ là lúc Giang Trần đi theo đại lượng nhân mã tiến vào trong cốc, hắn cảm giác được trong cửa cốc này có một cỗ nhiệt lực cường đại, giống như đang bài xích bọn họ tiến vào vậy. Nhiệt lực cường đại này hiển nhiên từ trong trầm hương cốc truyền ra. Thế nhưng mà nhiệt lượng như vậy lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được nhiệt tình phóng vào trong trầm hương cốc của mọi người. Giờ phút này Giang Trần trà trộn trong đám người, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, tuy rằng cỗ nhiệt lực này không đủ để tạo thành uy hiếp gì với hắn. Thế ung mà Giang Trần lại có chút mơ hồ phát giác ra được. Trong trầm hương cốc này dường như ẩn giấu lực lượng cường đại gì đó. Mà lực lượng cường đại này dường như cũng không chào đón sự xâm nhập của bọn họ. Đây chỉ là một loại cảm giác trong đó. Còn có một loại cảm giác. Đó chính là trong trầm hương cốc này dường như có một đạo lực lượng khác đang hấp dẫn, triệu hoán các tu sĩ tiến vào. Giang Trần cũng không thể nào hiểu nổi vì sao mình lại sinh ra loại cảm giác hoang đường như vậy. Nhưng mà trực giác cường đại của Giang Trần gần đây đều rất nhạy cảm. Hắn cảm thấy trực giác kỳ quái của mình đáng giá để cảnh giác. Chẳng lẽ trầm hương cốc này thực sự có hai loại lực lượng bất đồng? Một cỗ lực lượng bài xích, một cỗ lực lượng lại hấp dẫn những tu sĩ này không ngừng tiến vào hay sao? Tuy rằng trong đầu Giang Trần có rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng không vì vậy mà hắn bỏ cuộc giữa chừng. Chuyện cho tới nước này, trầm hương cốc thần bí này hắn không có lý do nào mà quay đầu rời khỏi. Không ngừng tiến vào. Mọi người phát hiện ra, trong trầm hương cốc này, quang mang mạnh mẽ giống như hừng hực thiêu đốt càng ngày càng gần bọn họ. Mà nhiệt độ ở chung quanh dường như cũng đang không ngừng tăng lên. Giống như cả hư không đều bị thiêu đốt vậy. Tử Yên, Phượng Minh hạ vực các ngươi trước đây đã từng thăm dò qua trầm hương bí cảnh này hay chưa? Bí cảnh bình thường mở ra đều có cảnh tượng như vậy sao? Giang Trần truyền âm hỏi Tử Yên tôn lão. Cái này, tại hạ quả thực không có cách nào trả lời. Môn hạ trước kia ta phái tới trầm hương cốc chưa từng có ai còn sống trở lại tôn môn. Lúc nói lời này ngữ khí của Tử Yên tôn lão cũng tràn ngập sự kiêng kỵ. Hiển nhiên ở chỗ sâu trong hiểm cảnh, Tử Yên tôn lão này vẫn còn có chút lo lắng, sợ hãi. Nhiệt độ ở nơi này quả thực không ngừng tăng lên. Giống như là một đống lửa đang cháy vậy. Ngay từ đầu thế lửa còn chưa đủ mạnh, nhiệt độ còn ôn hòa. Thế nhưng theo thế lửa không ngừng mạnh mẽ, nhiệt độ này cũng tăng lên một cách kịch liệt. Giờ phút này trầm hương cốc này khiến cho người ta có cảm giác cùng loại. Thiên mục thần đồng của Giang Trần được triển khai toàn bộ, nơi tầm mắt có thể phóng tới tất cả đều là nhiệt lượng. Nhiệt lượng cực nóng kia phảng phất như muốn thiêu đốt cả hư không. Một số võ giả tu vi yếu kém, thậm chí lúc này đã gánh không được. Trên trán không ngừng có mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống không ngừng. Gặp vượt rồi, trầm hương cốc này dưới mặt đất hẳn có nham thạch nóng chảy cực lớn a.